Con dâu nhà giàu, chương 40, siêu sao Tuấn Hy 3, góc truyện audio.com, chương 39, siêu sao Tuấn Hy 3 trong quán bar vô cùng yên tĩnh. Đột nhiên, sân khấu có một chùm sáng trắng chiếu lên bóng người Tuấn Nhã khiến đám đông vốn yên tĩnh lại sôi trào. Tuấn Hy là Tuấn Hy em yêu anh nhất thời, fan nữ la hét chói tai mà Chu Thiến ngây ngốc nhìn người trên sân khấu, dụi mắt mấy lần vẫn không thể tin vào mắt mình. Trên sân khấu là thanh niên Tuấn Nhã mặc áo trắng, thiết kế bó sát lộ rõ cơ bắp, cúc áo ngực hơi mở lộ ra da rẻ trắng nõn. Quần jean xanh đậm khiến đôi chân dài lộ rõ, trang phục đơn giản nhưng vô cùng gợi cảm. Anh chậm rãi ngẩng đầu lên, tóc dài như mực thả trên vai, "Móa ơi, vẫn còn thời trang tóc kiểu F4 đó hả?" Khiến da rẻ càng trắng nõn, mắt phượng dài hơi nhíu, ánh mắt rất có thần. Đây chẳng phải là em chồng cô Triệu Hy Tuấn sao? Ngón tay Chu Thiến chỉ lên sân khấu run run, đường đường là nhị công tử của Triệu gia sao lại chạy đến quán bar đến ca hát? Chu Thiến kinh ngạc há hốc mồm. Lúc này, Triệu Hy Tuấn nhìn xuống dưới cười nhẹ, mắt phượng cong cong, đôi mắt vốn tinh thuần lại có cảm giác rất đẹp, đôi mắt lưu chuyển mang theo sự quyến rũ, thành công cướp lấy trái tim của các thiếu nữ. Tiếng thét chói tai lại vang lên. Triệu Hy Tuấn vươn tay, ý bảo mọi người yên lặng, động tác đó vô cùng thoải mái tao nhã tiêu sái thong dong. Fan girl nghe lời, lập tức an tĩnh lại, nhanh cầm lấy mic trước mặt nói. Buổi tối vui vẻ, giọng nói qua mic có sức hút đặc biệt. Fan nữ hưởng ứng, buổi tối vui vẻ, Tuấn Hy, Triệu Hy Tuấn lại cười khẽ, người như chiếu ra hào quang muôn trường. Cảm ơn mọi người ủng hộ, hy vọng mọi người cùng tôi trải qua đêm phấn khích này. Tiếng nhạc lại vang lên, tiết tấu điên cuồng châm ngòi cảm xúc, ánh mắt ai nấy như si như say nhìn về dáng người với hào quang chói lọi kia. Triệu Hy Tuấn nhanh chóng hòa mình theo âm nhạc mà nhảy múa, mỗi động tác đều hoàn mỹ, đều gợi cảm. Tác giả này viết miêu tả đàn ông lúc nào cũng rất khoa trương, fan girl nhiệt tình hò hét, đây là một ca khúc tiết tấu nhanh. Triệu Hy Tuấn vừa hát vừa nhảy, giọng hát có nội lực mạnh mẽ, vũ đạo dứt khoát, tóc dài bay bay, vài giọt mồ hôi lấm tấm lại càng thêm gợi cảm. Chu Thiến kinh ngạc nhìn con người vừa quen vừa lạ kia, Triệu Hy Tuấn này không ôn nhu như nước giống như Triệu Hy Tuấn cô từng biết. Tuấn Hy trên sân khấu đầy sức sống và cuốn hút giống như một nguồn sáng với ánh hào quang chói sáng. Lúc này, trong lòng Chu Thiến đột nhiên xúc động, vì Triệu Hy Tuấn đang hết sức mình sống với tuổi thanh xuân. Bên cạnh, Lâm Tiểu Mạt hét khàn cả giọng, chuẩn bị ngồi xuống uống ngụm rượu cho đỡ khô, má ơi, thoáng nhìn thấy cô đang ngây người thì đắc ý nói. Thế nào, mình nói không sai chứ, Tuấn Hy đẹp trai chứ? Tuấn Hy hát hay không? Nếu anh ấy mà làm ngôi sao nhất định sẽ nổi tiếng khắp Trung Quốc, không đúng, có khi nổi tiếng khắp châu Á, cho mấy thiên vương gì gì đó xếp xó. Vẻ mặt Tiểu Mạt kích động, mắt lấp lánh. Lúc này Chu Thiến lại cảm thấy cô không hề nói quá, cô nhìn con người trên sân khấu kia gật đầu. Cô đột nhiên có cơn xúc động, cô gọi Bồi Bàn, thì thầm đôi câu, chỉ chốc lát sau, Bồi Bàn đưa đến một bó hoa tươi. Cách chương.